Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đã hỏi qua ý Hứa Di Nương. Hứa Di Nương không muốn cũng không muốn. Nói không có gì để báo đáp. Chỉ có thể vì phủ tướng quân khai chi tán diệp. Sau này sinh con đều giao cho chủ mẫu nuôi. Rồi tự mình đi niệm Phật. Nhà võ tướng, nam chủ nhân phần lớn đều ra ngoài đánh trận. Đi vội vã mà về cũng gấp gáp. Không thường xuyên gặp mặt người trong phủ. Thê thiếp cũng không có tâm tư đấu đá nhau. Cho nên không quá chú trọng đến việc phân biệt đích thứ. Là người lớn lên trong phủ tướng quân. Đại tỷ sao lại không biết? Được, giờ các ngươi đồng lòng nhất trí. Chỉ có ta là người đã gả đi. Không phải người nhà này. Thẩm đại tỷ xấu hổ xen lẫn tức giận. Ôm chặt lấy ngực. Ta biết hôm nay ngươi đến là vì chuyện gì. Ta có thể hứa với ngươi. Nếu có một ngày phủ Ninh Viễn Hầu tự chuốc lấy diệt vong. Ta sẽ đích thân đến đón ngươi về. Bởi vì ngươi là đại tỷ của ta. Trước đó, ngươi cứ yên tâm ở lại phủ Ninh Viễn Hầu làm tốt bổn phận thế tử phu nhân của ngươi đi. Thẩm Vô Cửu không muốn nói nhiều với nàng ta nữa. Trực tiếp nói thẳng, thẩm đại tỷ nhìn khuôn mặt tuấn tú và kiên nghị của Thẩm Vô Cửu. Bỗng nhiên phát hiện, nàng ta đã rất lâu không nhìn kỹ đệ đệ này rồi. Khi nhớ lại, trong đầu hiện lên vẫn là khuôn mặt thanh xuân phơi phới. Non nớt của năm xưa, là thiếu niên sẽ ra mặt vì nàng ta. Còn đệ đệ trước mắt này đã được chiến trường tôi luyện thành người điềm đạm kiên nghị. Trong mắt cũng có vẻ lạnh lùng mà năm xưa phụ thân từng có. Nói 102, lúc này, nàng ta không biết mình là cảm giác gì. Có lẽ là sợ hãi, cho nên vô thức không muốn tìm hiểu. Nàng ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Lại ngẩng đầu nhìn tấm biển phủ tướng quân uy nghiêm. Dẫn theo hai đứa con rời đi không ngoảnh đầu lại. Bước chân có chút vội vã. Có lẽ ngay cả nàng ta cũng không muốn thừa nhận mình đã sai. Phủ tướng quân vẫn luôn là phủ tướng quân như trước. Chưa từng vì mất đi phụ thân và các huynh mà bỏ đi sự uy nghiêm vốn có. Thẩm Vô Cửu vào phủ. Trước tiên đến nói với đại phu nhân về việc của thẩm đại tỷ. Hắn biết cho dù huynh trưởng còn sống thì với tư cách là tẩu tẩu cũng không tiện bàn luận nhiều về chuyện của tiểu cô. Huống hồ hiện giờ nàng ta đã là quả phụ, đại tỷ càng không phục nàng ta. Cho nên, để tránh sau này khi hắn không có ở đây, tẩu tẩu sẽ bị làm khó dễ. Hắn dứt khoát không cho đại tỷ trở về. Nói xong việc, Thẩm Vô Cửu định rời đi. Đột nhiên nhớ đến chuyện trước đó Bùi Diên Sơ trong lúc kích động đã nói ra. Hắn dừng lại, đại tẩu, ta muốn may cho công chúa vài bộ quần áo. Người cho thợ may đến đo, tiện thể cũng may thêm cho mỗi người trong phủ vài bộ. Nếu không đủ tiền thì tìm Trình An. Trong kho của hắn có một số đồ không dùng đến, có thể đem đi cầm cố để ứng phó. Mấy ngày trước hắn đã cho người truyền lời, đối với những nhánh họ không còn nộp lợi nhuận cho chủ gia, phủ tướng quân sẽ không tiếp tục che chở nữa. Muốn hưởng sự che chở của phủ tướng quân mà không muốn trả giá. Coi phủ tướng quân là đất nặn sao? Sự răn đe này truyền xuống là sẽ nhanh chóng có hiệu quả. Đại phu nhân là người thông minh lanh lợi. Chỉ ngẩn người một chút là biết tại sao Thẩm Vô Cửu đột nhiên lại muốn may quần áo. Quần áo của công chúa đều do thợ thêu trong cung may. Chất liệu cũng là loại tốt nhất. Sao có thể thiếu quần áo để mặc? Cho dù lão tứ muốn may để tỏ lòng thì cũng không cần nàng ta lo liệu. Còn tiện thể may luôn cho tất cả mọi người trong phủ. Không biết hắn nghe được từ đâu, khiến nàng ta đỏ hoe cả mắt. Đại phu nhân cười nói, để không nói thì ta cũng quên mất chuyện này rồi. Phủ ta liên tiếp chịu tang mấy năm, không tiện mặc quá nổi bật. Giờ công chúa về nhà, lương thực quân nhu của thẩm gia cũng có chỗ trông cậy. Vết thương của tứ đệ cũng đang chuyển biến tốt, chuyện tốt đến liên tiếp, nên may cho người trong phủ vài bộ quần áo mới để ăn mừng. Thẩm Vô Cửu biết đại tẩu sợ hắn tự trách, cười nói, vậy làm phiền đại tẩu lo liệu. Được, đảm bảo thê tử của tứ đệ mặc lên người sẽ rất đẹp. Đại phu nhân trêu chọc, trong lòng đã tính toán nên chọn loại vải nào, màu gì mới hợp với công chúa. Công chúa đẹp không phải vì quần áo. Thẩm Vô Cửu nhớ đến thê tử tràn đầy sức sống kia, lắc đầu cười, đó mới là nét độc đáo nổi bật của nàng. Đại phu nhân vui vẻ, lời này tứ đệ phải nói với công chúa. Thẩm Vô Cửu trở về Minh Huy viện, vừa đến cửa viện đã nghe thấy tiếng ồn ào của mấy đứa trẻ. Hắn còn tưởng là công chúa đang chia đồ ăn vặt cho A Quy. Đợi vào trong mới phát hiện tiếng động từ đông xương phòng truyền đến. Cách chương